Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 39. Ta sợ không cẩn thận sẽ đánh chết ngài. Ấy bệ hạ, xin hãy nghĩ lại cho. Thái giám ở bên cạnh nghe thế vậy liền vội vàng khuyên nhủ. Ấy, đây là kim thể của thái tử điện hạ. Người đã chết rồi, lưu lại thể xác thì được gì? Có thể để cho cái xác đó kế thừa giang sơn của chấm hay sao? Hoàng đế lông mày nhíu lại cả giận. Chi bằng để cho có tác dụng, để giúp chấm tìm được hung thủ sát hại con chấm. Tiểu thái giám bị dọa đến chân run rẩy, quỳ sụp xuống mặt đất, không ngừng dập đầu xin lỗi. Bằng đế hít sâu hai lần, lồng ngực phập phồng, tựa hồ điều chỉnh lại tâm tình của mình. Tiếp theo nhìn sang bên Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi. Hai vị này là đồng bạn của ngươi sao? Hai người bọn họ thực lực cũng cao cường sao? Không không, vị này là đệ đệ, tu vi của hắn không được đó. Tả Nhan Phi chỉ Bạch Thu Nhiên, lại chỉ Đường Nhược Vi nói. Nhưng cô nương này cũng là cùng thế hệ với ta, là một môn phái nổi danh, thực lực tuyệt đối không thua ta. Bằng đế nhìn Đường Nhược Vi tấm tắc kỳ lạ. Một nữ tử nhu nhược như vậy. Bệ hạ, ta cũng là nữ tử đó. Tả Nhan Phi có chút không vui nói. Không giống, tả cô nương vừa nhìn liền biết là nữ anh hùng hào kiệt. Bằng đế khoát tay áo. Thế nhưng vị cô nương này nhìn quá yếu đuối, cảm giác như là đại gia khuê tú. Không, giống như là mấy khuê nữ trong nhà chấm vậy. Này, ngài đây nói ta không phải là đàn bà, là nương tử hán hay sao? Tả Nhan Phi sắc mặt liền không vui. Bất quá bằng đế cũng không thèm chú ý đến sắc mặt của Tả Nhan Phi. Hắn nhìn xem Đường Nhược Vi, bắp thịt cả người run lên. Đến đây cô nương, để cho chấm thử thực lực của ngươi. Cái này hay là thôi đi. Đường Nhược Vi chần chừ. Sư tôn bảo ta toàn là những chiêu thức giết người, ta sợ là không cẩn thận sẽ đánh chết ngài đó. Bằng đế cười lạnh một tiếng. Tiểu nha đầu này khẩu khí không nhỏ, chấm vốn muốn xem ngươi làm sao để mà đánh chết chấm đây. Bất quá chấm dù sao cũng là vua một nước, vạn nhất bị người ta đánh chết, chấm không thể khống chế được, bọn họ nhất định là sẽ phiền phức cho ngươi. Cho nên là quên đi thôi. Cô nương, nếu như lần này truy nã có thể chứng minh thực lực của ngươi đó. Đoạn hắn đưa tay phân phó. Người đâu, đưa hai cô nương đi xem thi thể của thái tử. Hai tên thị vệ đi ra ngoài viện, đưa ba người bọn Bạch Thu Nhiên đến một nơi có trọng binh chấn giữ, là một tòa nội điện có thi thể của thái tử đặt ở đó. Thi thể của thái tử đặt ở trên một bệ đá trong đại điện, bên trên phủ vải trắng. Hai tên thị vệ kia cũng không có theo vào, thay vào đó là một lão thái giám dẫn họ vào trong. Đoán chừng xem ra ba người Bạch Thu Nhiên sợ làm gì thi thể của thái tử, cho nên thái giám phải đi theo giám sát. Tả Nhan Phỉ hành sự vô cùng nhanh chóng quyết đoán. Sau khi tiến vào đại điện, nàng không nói một câu, đi thẳng tới bên cạnh thi thể của thái tử, vén nhẹ tầng vải trắng. Thi thể của thái tử hiện ra trước mắt của ba người. Bởi vì được quan viên dốc lòng chăm sóc bảo tồn, thi thể cũng không có hư thối, cũng không có bất luận mùi vị khác thường truyền ra, bảo tồn hoàn hảo. Kế thừa chuỗi gen của bằng đế, thái tử Định Quốc cũng là một người cao lớn. Cơ thể của hắn mặc dù không có cường tráng đáng sợ như phụ thân, nhưng cũng có thể nhìn ra cũng rất có uy lực. Chỉ bằng cỗ thân thể này có thể biết rõ thực lực của thái tử cũng không hề tầm thường. Nhưng nghe nói hắn đang xem diễn ở trong phường chèo, bị một người không âm thanh không khí tức giết chết. Tả Nhan Phỉ bắt đầu kiểm tra nguyên nhân tử vong của thái tử Định Quốc. Đường Nhược Vi cũng ở một bên giúp đỡ. Thời điểm này Bạch Thu Nhiên mở mắt nhìn lướt qua cỗ thi thể. Sau khi thu lại ánh mắt, Bạch Thu Nhiên trong lòng đối với nguyên nhân cái chết của thái tử cơ bản đã hiểu rõ. Đường Nhược Vi bất thình lình ngẩng đầu. Sư đệ, ngươi có ý kiến gì không? Tả Nhan Phỉ trừng mắt nhìn hắn. Cái gì? Thấy thế nào? Bạch Thu Nhân giả bộ ngây ngốc, gãi gãi đầu. Tiểu đệ thiên tư ngu độn, con mắt thiển cận, thì đâu có thấy được cái gì đâu. Đáng giận, thật sự là diễn quá sâu. Đường Nhược Vi thầm mắng một câu. Vừa nhìn ánh mắt của Bạch Thu Nhiên, nàng cũng rất rõ hắn khẳng định đã biết điều gì đó. Nhưng gia hỏa này nói là không biết. Cho dù là bất thình lình tập kích, hắn vẫn cứ bình tĩnh ứng đối. Không hổ là một lão gia hỏa đã sống hơn 3.000 năm. Như vậy, để ta nói phát hiện của ta đi. Tả Nhan Phỉ chỉ một vết thương trên bả vai của thái tử. Ở đây, rõ ràng không phải là bị ngoại nhân gây thương tích của nhân loại. Đường Nhược Vi nhìn thoáng qua, ở đầu vai kia tựa hồ như bị thứ gì đó cắn tạo ra vết thương. Xem trình độ cứng ngắc của nhục thể, xác thực không phải hàm răng con người có thể thương tổn được. Bất quá là đồ vật gì là có thể làm ra vết thương như vậy? Là hồ ly đó. Tả Nhan Phỉ đáp. Trước đây nhà ta làm thợ săn. Sau khi ta gia nhập Thần Võ Thiên Quân, ta cũng không ít lần theo Ada lên núi săn bắn. Khi đó hồ ly da lông rất đáng tiền. Ta đã từng bị hồ ly hoang cắn bị thương. Vậy là yêu quái sao? Đường Nhược Vi suy nghĩ một chút. Ở trong lớp văn hóa của Thanh Minh Kiếm Tông, nàng cũng đã từng nghe qua. Nhưng cái này cũng không giống như là vết thương chí mạng. Xác thực, nhưng ở bên ngoài cũng không nhìn ra vết thương nào khác. Tả Nhan Phỉ suy tư. Nếu như có thể mở lồng ngực của hắn ra thì... Ê ê, hai vị tiểu thư. Lão thái giám bên cạnh nghe vậy giật mình, vội vàng ngăn cản. Ê, đây chính là thân thể của thái tử. Các người đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Này, bằng đế đã để cho chúng ta xem thi thể của con trai y. Chúng ta cũng chỉ cần cho hắn mặt mũi. Người chết là hết. Không thể tùy ý thân khinh thường thân thể. Tả Nhan Phi lộ vẻ tiếc nối, nhưng vẫn nói. Đi thôi, Nhược Vi, chúng ta đi xem một nơi khác. Rời khỏi địa phương để thi thể của thái tử, Tả Nhan Phi cùng Đường Nhược Vi lại đến chỗ thái tử gặp nạn. Nghe nói hiện trường địa điểm thái tử tử vong chính là bên cạnh một con kênh đào ở trong hoàng thành của Định Quốc. Lúc ấy, ở bên cạnh kênh đào dựng một đoàn biểu diễn mà thái tử Định Quốc đang uống rượu ở bên một tòa tử lâu mà xem. Ở trên tầng lầu đều bị thái tử bao mua hết. Ở chỗ này cũng chỉ có hắn và thị vệ. Thế nhưng Tả Nhan Phỉ và Đường Nhược Vi đi xem một vòng về sau lại phát hiện ra vấn đề. Ở đây cũng không có dấu vết động thủ. Tả Nhan Phỉ nói. Đừng nói có động thủ hay không. Ta cảm thấy vết thương trên vai của thái tử cũng kỳ quặc. Rõ ràng cho thấy là một con hồ yêu. Nhưng dưới sự bảo vệ của tinh nhuệ Định Quốc tập kích một thái tử, thậm chí còn là một luyện khí kỳ cao tầng mà không bị phát hiện, thì tu vi phải mạnh thế nào? Yêu quái đẳng cấp nào? Nó điên hay sao? Nó có thể trốn được tai mắt của thị vệ lẻn vào trong lầu, cắn thái tử một cái, tạo thành vết thương chí mạng sao? Không thể tin được. Vậy đây cũng không phải là nguyên vong thật sự mà thái tử tử vong sao? Chắc hẳn là có người lừa gạt, có lẽ vì giữ mệnh, hoặc cũng có mục đích khác. Chương 40, yêu tộc. Có lẽ quay về hoàng cung một chuyến. Rời khỏi hiện trường, Tả Nhan Phỉ đề nghị. Đám thị vệ theo thái tử kia, bọn họ nhất định là biết nguyên nhân tử vong thật sự của thái tử. Động tác của chúng ta phải tăng tốc một chút. Ta sợ hung thủ đã ra tay với bọn người này. Đường Nhược Vi gật đầu. Lúc này Bạch Thu Nhiên chợt giơ tay. Sư tỷ, Tả Nhan Phi tỷ tỷ. Bạch sư đệ, sao vậy? Tả Nhan Phỉ tò mò. Hiện tại vụ án nhìn có chút kỳ quặc. Một chút nữa ta cảm thấy ta không giúp được ngươi cái gì đâu. Bạch Thu Nhiên giả trang làm bộ xấu hổ. Vì tránh để cho ta làm chậm chân các người, tốt nhất là ta ở lại trong hoàng cung vậy. Đường Nhược Vi đi đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên, quay lưng về phía Tả Nhan Phỉ, nhỏ giọng. Sư tôn, người muốn cái gì vậy? Ta đi một chỗ, tìm bạn bè một chuyến. Bạch Thu Nhiên không động, nhưng thần thức lại truyền tin vào trong đầu của Đường Nhược Vi. Đường Nhược Vi nhất thời nhớ tới ở họp Hoan Tông, Bạch Thu Nhiên vì thu tin tình báo mà đi gặp mấy loại bạn bè. Nghe nói họp Hoan Tông toàn bộ đều là nữ, hẳn là vị bằng hữu đó cũng là nữ. Lại liên tưởng đến họp Hoan Tông vốn dĩ tâm tính là phóng đãng, Đường Nhược Vi nhất thời cảm giác trong lòng không có thoải mái. Thế nhưng nàng vẫn hiểu. Tất cả là vì công việc, nàng cũng không khả năng để bỏ mặc Tả Nhan Phỉ chạy theo Bạch Thu Nhiên vào trong ngõ hẻm náo loạn. Lần này xuống núi vốn dĩ là việc của nàng lịch luyện. Dựa theo quy củ, đến cả Bạch Thu Nhiên cũng sẽ không có can thiệp. Bạch Thu Nhiên thực lực vốn dĩ phi phàm, về sau nếu đến chỗ nào nguy hiểm, Đường Nhược Vi muốn đi theo nhất định phải có thực lực, nếu không đi cùng thì cũng chỉ là vướng tay vướng chân, càng thêm phiền não cho Bạch Thu Nhiên. Vậy là nàng dừng lại một chút rồi đáp: "Ta hiểu, sư đệ, ngươi ở lại đây đi, chuyện này để cho ta với Nhan Phỉ tỷ tỷ xử lý." Ở trong tiểu viện của hậu phương Hoan Hỷ Cảnh, giai nhân áo trắng vẫn đang đánh dao cầm ở trước mặt, âm thanh ung dung, thổi cho lá trúc bay trong gió xào xạc, làm cho nhân tâm người nghe dễ chịu vô cùng. Ở trong tiếng đàn mang theo mị lực, nhiếp tâm nhân phách, làm cho lòng người say đắm. Tiếng đàn tấu lên, làm cho người ta say mê đến tột cùng. Phải biết, người đánh ra được tiếng đàn như vậy, nghe ra thì phong vị nó cũng say lòng như thế nào. Bất thình lình, bên trong tiếng đàn lẫn vào một tia tạp âm. Tô Hương Tuyết dừng tay, sau đó thở dài, tiếp tục đánh đàn. Lần sau vào, có lẽ chẳng phải là nên đi cửa chính sao? Ai, ta không có thích tên đệ tử canh cửa đó, quá là bộ yêu diệm. Một cơn gió mát xen lẫn trong lá cây, hình thành một bóng người ở trong sân. Là một nữ nhân vô cùng mỹ lệ xuất hiện ở trong nội viện của Tô Hương Tuyết, xoay người hành lễ với Tô Hương Tuyết. Đã lâu không gặp quận chúa. Ta không phải quận chúa. Tô Hương Tuyết khuôn mặt thở dài, sau đó ngừng đàn. Ngươi cũng đã tới, biểu thị tiểu gia hỏa ở định quốc kia như thế nào, quả nhiên là người của yêu tộc. Đúng vậy, gần đây chúng ta được phái đến mang toàn bộ yêu tộc tại Cửu Châu thập địa quay về yêu giới. Nữ tử tóc xanh kia ngẩng đầu nhìn Tô Hương Tuyết. Quận à, Hương Tuyết cô nương, ngươi thật sự không nghe một lời khuyên của Thúy La quay về yêu giới một chuyến hay sao? Tô Hương Tuyết là người, không phải là yêu, vì sao phải quay về yêu giới? Tô Hương Tuyết dù là vẫn cứ ung dung cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một chén. Nhưng thọ nguyên của yêu hoàng sắp hết. Nữ nhân tự xưng là Thúy La nói ra một câu kinh thiên động địa. Tô Hương Tuyết tay dừng lại. Vậy thì liên quan gì đến ta? 2000 năm trước, thái tử sau khi chết, yêu hoàng không lập thái tử. Hiện tại yêu hoàng sắp chết, thập phương của yêu giới đều đang chuẩn bị dục động. Đây không phải là gieo gió gặt bão sao? Nếu như ban đầu thái tử không có hạ lệnh là thập đồ Lâm Châu, Thành Minh kiếm tổ cũng không trực tiếp giết hắn. Tô Hương Tuyết cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Yêu hoàng cũng như vậy, là phong lưu đa tình như thế, tại sao lại không sinh đến hai người con, đến bây giờ lại muốn đi ta chủ đít cho các ngươi, không biết xấu hổ sao? Thúy La nhất thời không phản bác được. Đi đi, mạng lưới tình báo của Hợp Hoan Tông đã tìm được địa điểm của đợt tiểu yêu kia, cụ thể ở đâu người tự đến tìm bắt đi là được. Tô Hương Tuyết giơ tay lên nói. Bên trong chuyện này thật sự là có liên lụy đến tổng nhân của tông môn, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh làm việc. Vất vả lắm mới có được 2000 năm hòa bình, cuộc chiến của nhân tộc và yêu tộc nếu như nổ ra cũng không phải là việc tốt cho bất kỳ ai. Vậy Thúy La xin cáo lui. Nữ nhân tóc xanh một lần nữa cúi chào, sau đó một luồng gió quấn cả nàng vào, tiếp theo biến mất. Sau khi Thúy La đi, Tô Hương Tuyết lặng lặng mà ngồi một chốc, bất thình lình mở miệng nói. Ra đi, người cũng đã đến rồi. Vừa dứt lời, Bạch Thu Nhiên liền đẩy cửa, liền gãi gãi mũi bước ra. Ê, ta không nghĩ tới, thật sự là bị phát hiện. Này, Bạch Thu Nhiên, người cũng có một ngày mà trốn tránh người khác sao? Tô Hương Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý cười. Vậy chẳng lẽ ngươi sợ sao? Không phải như ngươi nói, ta là chỉ vì hòa bình của nhân tộc và yêu tộc thôi. Bạch Thu Nhiên có chút hậm hực đi tới đối diện của Tô Hương Tuyết. Ai, dù sao năm đó ta không chỉ giết thái tử của yêu tộc, thuận tiện còn giết mẹ của nàng, mà Thúy La này tuyệt đối không phải là một yêu quái tỉnh táo đâu. Hương Tuyết lấy ra một chén trà, là rót trà ra. Bạch Thu Nhiên lại nói, mà ta không phải là Ngọc Diện Phật, đánh như vậy không nói, mà lại còn mắng nữa. Nàng nếu như đánh với ta, ta không thể làm gì khác hơn là phải hoàn thủ. Vì cân nhắc an toàn tính mạng của nàng, ta vẫn nên không xuất hiện trước mặt của nàng thì tốt hơn đó. Quả thực 2000 năm qua đã sớm hòa tan cừu hận. Hương Tuyết liếc mắt. Người khi đó nghe theo đề nghị của ta, buông tha cho Thúy La, nó không chừng hôm nay đã hóa giải được thù hận này. Với thực lực của ngươi cũng sẽ không bị nàng đánh chết. Dựa vào cái gì mà ta phải để cho nàng đánh mà không hoàn thủ chứ? Bạch Thu Nhiên hỏi. Nàng cũng đâu phải mẹ ta. Hay, ngươi nói như vậy ta cũng không tranh cãi nữa. Tô Hương Tuyết vỗ vai của hắn. Tiếp tục duy trì như vậy đi. Bạch Thu Nhiên cầm bình trà, sau đó uống một hơi. Mà Tô Hương Tuyết cũng bắt đầu tiếp tục đánh đàn. Ai... Nói đến ngươi cùng Thượng Huyền công chúa kia chơi đùa ân ân ái ái lịch luyện, tại sao lại rảnh rỗi chạy đến chỗ ta vậy? Vừa đánh đàn, Tô Hương Tuyết vừa nói. Ngươi đối với Hợp Hoan Tông không có bóng mà trong lòng hay sao? Không sợ hay sao? Không, ta chỉ là thấy lần này thái tử của Định Quốc gặp chuyện, trong đó có liên quan đến Hồ Yêu, ta đến thông báo với ngươi một tiếng. Bạch Thu Nhiên thở dài. Dù sao 2000 năm, hiện tại những người trẻ tuổi đại khái cũng không biết là Hồ Yêu trong yêu tộc đại diện cho điều gì. Bất quá xem tình huống, ngươi cũng đã biết, vậy ta mới đến uống trà với ngươi đó. Vậy mà kệ đồ đệ kia sao? Tô Hương Tuyết hỏi. Gia hỏa đã giết thái tử, nhiều nhất cũng chỉ là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Bạch Thu Nhiên đáp. Ở bên cạnh Nhược Vi còn có cả một đệ tử của Thần Võ Thiên Quân. Hai người bọn họ đến cả một tu sĩ này cũng không có đối phó được. Vậy sau này ta về sẽ phải phản nàng đó. Vấn đề duy nhất bây giờ ta sợ hãi chính là Thúy La mà nổi nóng ở trên địa bàn của nhân tộc, làm ra tin tức lớn đó. Vậy ngươi còn không đi sao? Hai vội gì, chờ bọn Nhược Vi tìm được đám tiểu yêu, sau đó đi cũng không muộn. Bạch Thu Nhiên đặt chén trà xuống hỏi. Hay là Tô Tông Chủ không có chào đón ta vậy? Không, đương nhiên là ta hoan nghênh ngươi chứ. Tiếng đàn vẫn cứ ung dung, gia nhân áo trắng nở một nụ cười đáng yêu. À, nếu như ngươi không ghét bỏ, vậy ta ở lại. Chương 41 Tập kích. Sự tình Tả Nhan Phỉ lo lắng nhất vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Nàng và Đường Nhược Vi trở lại trong hoàng cung. Sau khi cáo biệt Bạch Thu Nhiên thì lập tức đi tìm Bằng Đế. Nhưng hỏi ra mới biết, toàn bộ bọn thị vệ bảo vệ thái tử bởi vì làm việc không có chuẩn mực, sau khi tra hỏi xong liền bị Bằng Đế tức giận chặt đầu. Vì chuyện này Bằng Đế cũng quả nhiên rất áy náy đối với Tả Nhan Phi và Đường Nhược Vi. Hai vị cô nương, nếu như điều tra chuyện này, trẫm có một suy đoán, chỉ là không biết có đáng tin hay không. Bằng Đế sau khi xin lỗi xong lại nói, trẫm hiểu rất rõ con mình. Nói như thế nào nhỉ? Không phải là ở tòa tửu lâu kia mà người ta mới giết hắn, mà chính là ở chỗ khác đó. Tả Nhan Phỉ hỏi, vì sao bệ hạ nói như vậy? Hiểu con, không ai bằng cha. Chấm lập thái tử thì chấm đương nhiên phải hiểu hắn. Bằng Đế chần chừ một chút. Đứa con trai này của chấm văn thao võ lược, kính hiếu, an tâm, cái gì cũng tốt, chỉ là háo sắc. Đương nhiên chấm cảm thấy nếu như để làm hoàng đế mà nói cũng không phải là khuyết điểm. Tuy nhiên, với thói quen của con chấm, sau khi hắn xem diễn xong, Nếu như không có việc gì thì tuyệt đối sẽ phái người mời toàn bộ thành viên trong đoàn diễn đến chỗ hắn đêm xuân một lần. Nghe đến đây, Tả Nhan Phỉ có chút đỏ mặt. Nhưng Đường Nhược Vi xuất thân từ hoàng tộc, đối với chuyện này thì lại rất đơn giản. Nàng suy nghĩ, bệ hạ, biết rõ thái tử điện hạ bình thường thích sủng hạnh nữ tử ở đâu không? Đương nhiên biết, ấy chính là một cái thuyền hoa mà sinh nhật lần thứ 10 của hắn trẫm đã tặng. Bằng đế đáp, hiện tại hẳn là vẫn dừng ở trong kênh đảo. Các người nếu như muốn đến, trẫm có thể đưa các phái người đưa các người đến. Vậy cảm ơn điện hạ. Sau đó, dưới sự dẫn đường của một quan viên, Tả Nhan Phỉ cùng với Đường Nhược Vi đến bên kênh đảo, thấy được thuyền hoa của thái tử định quốc. Cho dù là kênh đảo rộng rãi, thế nhưng thuyền hoa này tuyệt đối cũng là chiếc thuyền làm cho người ta chú ý nhất. Thuyền dài ước chừng đến 30-40 mét. Ở trên thuyền có lầu 3 tầng. Ở thân thuyền toàn bộ là dùng gỗ xịn mà làm thành, sau đó sơn kim. Cụ trụ cột ở trên thuyền cùng với mái cong toàn bộ điêu khắc rất cầu kỳ, dùng ảnh mây hoặc là trang sức long phượng, biểu hiện là chủ nhân của thuyền thân phận cao quý. Dọc theo thân thuyền, thậm chí còn thấy cả những cái lỗ để binh sĩ có thể bắn tên. Trong lúc quan trọng, thuyền hoa này ngay lập tức có thể trở thành một chiến thuyền. Đáng tiếc. Nhìn thấy thuyền hoa, Đường Nhược Vi thở dài. Một cái thuyền tốt như vậy mà lại để thái tử đi làm động phong. Tả Nhan Phỉ đỏ mặt nói, Nhược Vi, chúng ta lên xem một chút. Vị tiên sinh, phiền ngài đưa chúng ta lên. Đến nơi ngài có thể quay về. Tên kia liền cúi đầu với hai người, sau đó rời đi. Tả Nhan Phỉ cùng với Đường Nhược Vi leo lên thuyền hoa. Lầu 1 của thuyền hoa được trang trí là một đại sảnh. Lầu 2 nhìn qua thì dùng là nơi ăn uống. Tả Nhan Phỉ và Đường Nhược Vi đi lên trên lầu 3. Nơi này chính là nơi mà thái tử ngủ qua đêm. Cũng chính là nơi mà bằng đế đã suy đoán phát sinh vụ án. Quả nhiên là ở đây có vấn đề. Vừa vào cửa, Tả Nhan Phỉ liền phát hiện không ổn. Nàng nhìn ở cửa sổ bên trái phải căn phòng. Cửa sổ này quá mới. Đường Nhược Vi theo tay của nàng nhìn, quả nhiên ở trên cửa sổ đỏ thắm, tuy nhiên ở một chỗ khác thì lại không. Tinh tế quan sát có thể phát hiện sự vi diệu. So với những nơi khác ở trong phòng, ở đây là ít cho bụi phủ. Này, tất nhiên bằng đế đã đoán ra, vậy thì những người khác cũng có thể đoán ra, phái người đến đây xem xét. Nhưng có một số người không phát hiện vấn đề. Thứ nhất, đây là thuyền hoa của thái tử, bọn họ không dám động chạm lung tung. Thứ hai, trong lúc này nhất định có người đã về thay những thứ đó. Tả Nhan Phỉ đi đến cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Phía dưới là nước dòng sông xanh lung linh. Có người từ đây phá cửa sổ mà vào. Vậy chắc chắn là ra vào bằng đường cửa sổ. Chúng ta tìm kiếm xem có manh mối nào khác không? Đường Nhược Vi đề nghị. Hai người ở trong phòng lại tìm tòi một trận. Nhìn qua, nơi đây khẳng định đã bị người ta khôi phục lại. Vô luận là bày biện ở trên bàn hay chăn nệm ở trên giường đều đã sắp xếp lại. Tùy thời có thể để cho hoàng tử lúc nào cũng có thể dẫn người về. Này! Tuy nhiên qua tìm kiếm, Đường Nhược Vi mắt tinh tai thính vẫn tìm được mấu chốt ở trên sàn nhà. Là một đoạn lông màu trắng ngắn ngủn bị kẹp vào trong một khe hở sàn gỗ. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản là cũng không thể thấy. Thiếu nữ ngồi xổm xuống, chuẩn bị đưa tay lấy ra cọng lông kia. Nhược Vi, cẩn thận! Âm thanh của Tả Nhan Phỉ bất thình lình vang lên. Đường Nhược Vi cảm thấy cổ áo của mình bị người ta kéo một cái. Sau đó, một đạo ánh sáng phóng xẹt qua bên ngoài, phá cửa sổ. Tiếp theo, ở trên mặt đất chỗ đó hiện lên một mảnh cháy đen. Ánh lửa tan đi, lộ ra một cái phi kiếm nho nhỏ. Là tu sĩ. Tả Nhan Phỉ sắc mặt rùng mình, vén tay áo. Tay áo vung lên một cái, trong tay của nàng xuất hiện một thanh đoản thương màu bạc. Chuôi phi kiếm quay đầu nhất chuyển, liền phóng tới chỗ Tả Nhan Phỉ và Đường Nhược Vi. Người tới đã tới. Tả Nhan Phỉ hừ lạnh một tiếng, giơ đoản thương bùng lên hàn khí, nhẹ nhàng giao chiến với phi kiếm. Sau khi ngắn ngủi va chạm, thanh phi kiếm này hỏa diễm từ từ thu lại, lưỡi phi kiếm cũng bị một tầng hàn băng ngưng kết, từ từ đang lớn dần. Vèo một tiếng, phi kiếm bị người ta thu lại. Cùng lúc đó, cửa sổ của gian phòng trong thuyền hoa bị đụng nát. Hai người nhảy vào, trên mặt đeo mặt nạ, ẩn giấu khuôn mặt. Người đó, một người đang xách phi kiếm, trên thân bùng lên một ngọn lửa, đưa tay xuất trưởng về phía Tả Nhan Phỉ. Tả Nhan Phỉ cũng không hề sợ hãi, giơ tay nghênh tiếp, hoành thương chặn lại, đánh lui tên đeo mặt nạ. Tiếp theo, cầm đoạn thương trong tay hợp lại thành một, hóa thành một ngân thương dài. Một điểm hàn mang lóe lên, thế thương như rồng, bắn thẳng tới tên tu sĩ ngự hỏa. Một tu sĩ đeo mặt nạ khác cũng lao tới chỗ Đường Nhược Vi, trên tay của hắn nổi lên thủy vụ âm lãnh, vừa nhìn là biết là một tu sĩ hệ thủy. Trước chiều đó, Đường Nhược Vi nghe trong miệng của hắn truyền đến một tiếng cười lạnh. Người này tu vi có vẻ cao hơn Đường Nhược Vi một chút, xuất thủ đánh lén đột ngột, lại là tu sĩ hệ thủy. Ở đây là kênh đào, thật sự là hắn chiếm hết toàn bộ thiên thời địa lợi. Bất quá, hắn tính sai một việc. Thấy đối thủ sát khí đằng đằng mà đến, Đường Nhược Vi cũng không có ẩn giấu, lợi dụng quanh năm luyện kỹ xảo né tránh, đánh nhau với con khỉ ở trên núi, phối hợp với tạo hóa đoán thể công, luyện ra được vô cùng dẻo dai. Đường Nhược Vi eo thon khẽ cong, dùng một góc độ dường như không tưởng tượng nổi, một giây tránh thoát công kích. Tiếp theo nàng vẫn duy trì tư thế đó, mở miệng nhỏ của mình, một đạo kiếm quang màu xanh lóe lên rồi biến mất. Công kích thẳng vào người kia, kêu lên một tiếng, theo cửa sổ ngã lăn ra ngoài. Nhìn thấy vậy, tên tu sĩ hỏa hệ kia cũng kinh hãi. Một chiêu, hắn cũng bị Tả Nhan Phỉ một chưởng đánh văng ra. Đường Nhược Vi và Tả Nhan Phỉ chạy đến cửa sổ nhìn thấy, tu sĩ hệ hỏa dẫm phi kiếm, tức tốc bay sang một thuyền hoa khác. Đỡ lấy tên tu sĩ hệ thủy, sau đó cũng không quay đầu liền, rời khỏi khu vực kênh đảo. Chương 42. Luyện khí không nhân quyền. Ở trong tiểu viện của Hoan Hỷ Cảnh của Hợp Hoan Tông, Bái Nguyệt Quan, Bạch Thu Nhiên tò mò, đây là tông phái gì? Ta chưa từng nghe nói Thường Châu có tông môn này. Là một tông môn mới thành lập, ngay cả Chính Khí Đạo Minh cũng không gia nhập, ngươi đương nhiên là không nghe qua. Tô Hương Tuyết vẫn cứ gảy đàn vừa nói. Tông môn này ở bên trên Bái Nguyệt Sơn của Định Quốc, trong môn có mấy người kim đan kỳ, cũng miễn cưỡng coi như là đủ điều kiện thành lập tông môn. Bất quá quan trọng là mạng lưới tình báo của Hợp Hoan Tông tra được, nhị hoàng tử của Định Quốc cùng tam hoàng tử một tháng trước đã lên Bái Nguyệt Quan, cùng với Bái Nguyệt Quan chủ thương nghị một chuyện quan trọng. Vậy một tháng về sau, thái tử ngỏm củ tỏi. Giết chết thái tử, sau đó đoạt dòng trường, xuất thủ ở giây phút cuối cùng, lấy một cái khôi lỗi ra đỡ. Sau này Định Quốc sẽ rơi vào tay bọn họ sao? Xem ra thế giới của phàm nhân lại rất nhiều ý tưởng, tù trần giới quan trọng hơn, lại còn biết cả gài đối phương vào trong ân oán của phàm nhân giới. Bái Nguyệt Quan chủ cho rằng có thể khống chế một đại quốc thì sau này có thể cấp cho thực lực của tông môn. Tô Hương Tuyết lại nói, nhưng thật tình không biết là tu chân giới quan trọng hay là quyền đầu quan trọng. Mấy kim đan kỳ tiểu bối này muốn ăn tư nguyên của một nước, đừng nói bọn chúng có làm được hay không, cho dù là làm được thì những tông môn khác của Thương Châu làm sao mà ngồi yên không quan tâm. Đến lúc đó chỉ cần vài nguyên anh kỳ xuất hiện là có thể để cho Bái Nguyệt Tông tan tành. Cho nên ta cũng để cho thanh minh đệ tử làm một chút chuyện đó, chuyên tâm tu luyện mạnh mẽ mới là chính đạo. Bạch Thu Nhiên lời biếng đứng dậy, tuy nhiên cũng không thể mặc kệ. Đến lúc đó, Thúy La kia phát điên, sợ rằng nhân yêu lưỡng tộc sẽ xảy ra va chạm. Ngươi phải đi sao? Tô Hương Tuyết hỏi. Đi đi, ta không quấy rầy cô tu luyện nữa. Bạch Thu Nhiên lườm Tô Hương Tuyết một cái. Cô đó, công phu tu mị ảnh của cô đối với ma tu thì có vẻ chậm đó. Gần đây không có đi thái bổ hay sao? Tô Hương Tuyết nghe vậy không biết vì sao mà nóng giận. Lão Lương thái bổ hay là không thái bổ thì liên quan gì đến ngươi? Ta quan tâm cô một chút không được hay sao? Bạch Thu Nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn hắn bộ dáng không biết sống chết vậy, Tô Hương Tuyết nhất thời cảm thấy trong lòng một trận bất lực. Người muốn cút thì cút đi, ta không tiễn khách. Ấy, cứ thế mà đuổi ta sao? Cô có việc gì vậy? Đúng vậy đó, lão nương muốn đi ra ngoài tìm nam nhân thái bổ. Tô Hương Tuyết liền đẩy Bạch Thu Nhiên ra khỏi viện, sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại. Cút đi, đi mà tìm đệ tử của ngươi đi. Bạch Thu Nhiên đứng ở cửa, nhìn qua trong viện, gãi gãi mũi. Ai, tính tình thật là nóng mà. Ta cũng không tin cô không có thái bổ. Lẩm bẩm xong, Bạch Thu Nhiên đưa bước chân rời khỏi Hoan Hỷ Cảnh. Lúc này, ở trên thuyền hoa, Nhược Vi, không sao chứ? Tạ Nhan Phỉ thu hồi lại trường thương, quay lại nhìn Đường Nhược Vi. Không sao. Đường Nhược Vi thẹn nói, tuy nhiên ta không có lợi hại được như Nhan Phỉ tỷ, có thể ung dung đỡ được công kích của người. Nhưng sự tồn vẫn dạy ta vài thứ. Người cùng ta giao thủ kia là thuộc tính khác ta, giờ phút này có lẽ cũng đã chết. Tả Nhan Phỉ nghe vậy thì nheo mắt. Này, một kiếm của kia là chiêu thức gì vậy? Ta chưa từng nghe thấy kiếm pháp của Thanh Minh Kiếm Tông có một chiêu như vậy. Hơn nữa là cái màu đen đó. Dừng một chút, Tả Nhan Phỉ lại nói, ê, thật có lỗi. Dù sao chúng ta cũng là người của hai tông môn khác nhau, ta cũng chỉ là hiếu kỳ thôi. Ta không có ý tứ thăm dò đâu, ngươi có thể không nói. Thế nhưng Đường Nhược Vi lắc đầu. Không sao. Kiếm pháp này là sư tôn sau khi ta nhập môn mới sáng chế ra cho ta. Ta cũng chỉ có học một chiêu này, không biết đến cùng là người sẽ còn làm ra mấy chiêu nữa. Còn thuộc tính của ta là thổ linh căn, kiếm quang màu đen kia là kiếm pháp đặc hiệu đó. Hay à, một chiêu này thật đáng sợ. Ta cũng không có lòng tin có thể toàn thân trở ra với chiêu đó đâu. Tả Nhan Phi vừa nói vừa lắc đầu. Không hổ là đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông. Đường Nhược Vi nhìn về một bên, sàn nhà đã cháy xám, sợi lông kia bị hủy rồi. Nếu như còn, chúng ta không chừng có thể tìm được chủ nhân của nó. Không sao đâu. Tuy mà không tìm được, nhưng vừa rồi thời điểm giao thủ, ta đã động tay động chân trên người của tên tu sĩ hệ hỏa. Tả Nhan Phi đã tính toán, nơi này là thủy thượng, hắn là một hỏa hệ tu sĩ, lại đi cùng với người thủy linh căn. Không lẽ chẳng phải là mua dây buộc mình sao? Đường Nhược Vi hai mắt lóe lên. Tả Nhan Phỉ bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng. Hỏa hệ tu sĩ kia đã ra khỏi Bạch Nguyên Thành, chúng ta đuổi theo. Lúc này, ngoài trăm dặm quốc đô của Định Quốc, ở trên một ngọn núi, một đoàn hỏa vân từ trên trời rơi xuống, hóa thành tên tu sĩ hỏa hệ, trên vai còn vác theo một người, đi vào trong đỉnh núi. Trên núi nhất thời có mấy nam nữ vây quanh, nhìn thấy tên hỏa hệ này vội hỏi, Bồi Nguyên, các ngươi về, Bồi Thiện sao vậy? Bồi Thành sư huynh. Tên này được gọi là Bồi Nguyên. Thất bại, lần này truy tra vụ án không phải là phàm nhân, hai nữ tù kia rất khó giải quyết, Bồi Thiện thất thủ đã bị giết. Nam tu sĩ kia nhất thời cảnh giác, ngươi có bị người ta đuổi theo hay không? Không có. Ta trên đường đã ăn hồi khí đan, một hơi từ quốc đồ Định Quốc bay đến đây. Bồi Nguyên sắc mặt đau lòng, hai người bọn chúng cũng là tu sĩ trúc cơ, không thể nào đuổi được ta đâu. Tốt lắm. Nam tử cầm đầu kia mang theo thi thể của Bồi Thiện đỡ xuống. Yên tâm, sư tôn sẽ báo thù cho hắn, bái nguyệt quan của chúng ta sẽ nhớ cống hiến của hắn. Sư thúc, sư bá đã hạ lệnh triệu tập, mấy con tiểu súc sinh kia cũng đã lộ ra địa điểm ẩn nấp, chúng ta tham dự vây quét. Trong Cửu Châu thập địa cũng lâu không nghe đến yêu quái có thể hiện hình. Lần này nếu như có thể lấy được nội đan của một con, có thể giúp cho sư tôn, sư thúc, sư bá đột phá kim đan cảnh giới. Như vậy bái nguyệt quan của chúng ta thực lực sẽ càng cao hơn, nó không chừng đến lúc đó có thể thuận lợi gia nhập chính khí đạo mình. Ta hiểu. Bồi Nguyên mang thi thể của Bồi Thiện giao cho một tên đệ tử ở bên cạnh. Sư huynh, địa điểm tiễu trừ ở đâu? Là Định Quốc Nam Bộ đó. Bồi Thanh đáp, Định Giang Sơn. Mấy tên tu sĩ lại thương lượng chi tiết một chút, tiếp theo ôm thi thể của Bồi Thiện rời khỏi đây. Sau một chốc, chờ đến khi những tu sĩ kia chắc chắn sẽ không quay về, ở trên mặt đất của đỉnh núi bất thình lình hiện ra hai bóng người. Nghe được chứ? Đường Nhược Vi sắp xếp lại quần áo, đồng thời liền chỉnh trang lại bộ ngực độn của mình. Định Giang Sơn đó ở đâu? là một địa điểm nổi danh của miền Nam Định Quốc. Lúc trước, hoàng đế tiền nhiệm của Định Quốc đã trình thu thắng lợi trở về. Thích việc lớn, hám công to, đã xây dựng một pho tượng của hắn rất to ở đó. Tả Nhan Phỉ nói, bất quá, Nhược Vi, độn thuật của ngươi cũng làm cho ta mở mang tầm mắt, không hổ là đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông. Đây là sư tôn dạy cho ta để giữ tính mạng đó. Hắn nói nếu như đánh không lại, ít nhất thì phải chạy nhanh hơn người khác. Đường Nhược Vi đáp, bất quá cũng không thể nghĩ đến một hơi có thể đuổi được nhanh đến tận đây. Bởi vì siêng năng luyện tập tạo hóa đoán thể công, thân thể của Đường Nhược Vi tố chất thậm chí còn mạnh hơn một phần của Thần Võ Thiên Quân. Bạch Thu Nhiên ép nàng phải phát huy cơ sở ban đầu rất lớn, chân nguyên của nữ nhân hùng hậu hơn những người khác rất nhiều. Tuy nhiên, Nhan Phỉ tỷ, ngươi nhìn thấy hình như rất tôn sùng Thanh Minh Kiếm Tông chúng ta. Đường Nhược Vi suy nghĩ rồi lại nói, vô luận là kiếm pháp của ta hay là độn thuật, ngươi vẫn nói không hổ là đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông. Chẳng lẽ ngươi rất yêu thích tông môn chúng ta sao? Ở cái này nói thế nào? Thực ra lúc đầu là ta muốn gia nhập Thanh Minh Kiếm Tông đó. Chỉ là bất quá, ta cách tổ cổ tiểu bang quá xa, cho nên chỉ có thể gia nhập Thần Võ Thiên Quân. Tả Nhan Phỉ gãi gãi khuôn mặt thẹn thùng. Thôn của ta ở thời điểm đó là bị một yêu ma trong núi uy hiếp. Yêu ma kia tự phong làm sơn thần, bắt người sống của chúng ta tiến cống. Lúc ấy thậm chí mẹ của ta cũng bị chọn làm tế phẩm. Bất quá sau này có một vị tiên nhân tóc trắng mày trắng đến từ Thanh Minh Kiếm Tông giết yêu ma cứu vớt thôn ta. Từ nhỏ cha mẹ và gia gia ta cũng đã kể lại cố sự này, cho nên ta rất sùng bái. Đường Nhược Vi vừa nghe thì ánh mắt trở lên vi diệu. Này, ngươi xem, sư đệ của ta cũng là tóc trắng mày trắng. Không không, đó chỉ là trùng hợp thôi. Tả Nhan Phỉ cười ha hả nói, bạch sư đệ rất đáng yêu, nhưng hắn tu vi chỉ là luyện khí kỳ, làm sao có thể giết được đại yêu ma. Chương 43, Định Giang Sơn. Trải qua mấy ngày vừa đi vừa nghỉ, Đường Nhược Vi và Tả Nhan Phỉ đã tới miền nam của Định Quốc, phụ cận của Định Giang Sơn. Đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, tiên hoàng của Định Quốc đã xây dựng một pho tượng vô cùng cao. Là một thân nam tử mặc khải giáp của đế hoàng, trong tay chống một thanh đại kiếm, đứng ở bên ngọn núi ngước nhìn phương xa, lộ ra uy vũ bất phàm. Xem ra bọn hắn còn chưa có bắt đầu hành động. Thu lại ánh mắt, Tả Nhan Phỉ nói với Đường Nhược Vi, nhờ có độn thuật của ngươi, Nhược Vi, nếu không chúng ta không thể nào nhanh chân mà đến đây như vậy. Đừng khách khí, ai bảo là một đi ngang qua, cơ bản đều là đường bộ. Đường Nhược Vi khoát tay, với lại đến đây thì ta vô dụng, ta chưa từng học qua phương pháp truy tung yêu ma. Được rồi, cái này giao cho tỷ tỷ ta. Tả Nhan Phi vô cùng tự tin. Nhan Phi tỷ đã nghiên cứu qua thuật truy tung yêu quái sao? Đường Nhược Vi cả kinh. Không có, ở trong Thần Võ Thiên Quân cũng là chương trình học bình thường thôi. Tả Nhan Phỉ đáp, nhưng ta biết truy tung hồ ly, tất nhiên là chạy vào trong núi, đám yêu quái kia sẽ hóa hình trốn đi, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới là có thể biết được chân tướng của việc giết thái tử. Có đạo lý. Đường Nhược Vi nhẹ gật đầu. Thế nhưng Định Giang Sơn rộng lớn như vậy, bắt đầu tìm từ đâu? Cứ vào núi đi, những yêu tinh kia hẳn là cũng hóa hình người, hấp dẫn thái tử háo sắc. Hẳn là chúng nó đều là không nhan sắc tầm thường đâu, đến lúc đó rất dễ làm cho người ta chú ý. Tả Nhan Phi nói, chúng nó từ đâu vào núi, chúng ta đi hỏi một chút là biết. Hai người bắt đầu chia ra những thôn trấn phụ cận Định Giang Sơn hỏi thăm một thoáng, quả nhiên liền lần ra đầu mối. Căn cứ theo thôn dân quanh đây nói, trước đây không lâu đã từng có mấy người mặc áo tơi mũ rộng vành là nữ nhân đến đây, sau đó đi vào trong một sơn mạch ở phía bắc của Định Giang Sơn. Nghe Vương Nhị nói, không cẩn thận thấy một khuôn mặt của một cô nương là vô cùng xinh đẹp, giống như là tiên nữ hạ phàm. Vương Nhị đến bây giờ cũng vẫn còn nhớ thương đó. Tên thôn dân lải nhải ngẩng đầu nhìn Đường Nhược Vi và Tả Lan Phi. Đương nhiên, hai cô nương này dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Nếu không phải là tuổi tác ta đã cao, nói không chừng cũng muốn dây dưa một chút. Cảm ơn tin tức của ngài. Tả Nhan Phỉ chắp tay, hai người đưa mắt nhìn tên thôn dân vác cuốc đi. Tả Nhan Phỉ nói, phần nửa chính là bọn chúng đó. Yêu tộc đối với phàm nhân đều có hiệu quả mị hoặc trời sinh. Đi thôi Nhược Vi, để cho ngươi xem ta bắt hồ ly như thế nào. Đoạn Tả Nhan Phỉ mang theo Đường Nhược Vi theo người thôn dân kia chỉ mà lên con đường vào núi. Dọc đường đi không bao lâu, Tả Nhan Phỉ nhạy bén phát hiện ra tung tích của yêu vật. Dựa theo thuật truy tung của Tả Nhan Phỉ, những yêu vật đó giấu chân biến mất ở trong một rừng cây bên cạnh đường núi. Vậy là Tả Nhan Phỉ cùng Đường Nhược Vi hai người liền bỏ đường chính, đi theo bụi gai lên đường núi theo dấu chân của yêu ma. Hai người truy tung theo đám hồ yêu, từng bước đi vào trong rừng sâu không có bóng người. Tả Nhan Phỉ nhạy bén đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng nhìn sang Đường Nhược Vi đang vất vả đi đằng sau. Nàng vừa đi vừa phổ cập một chút kiến thức của đám thợ săn về sinh tồn ở trong núi. Tỉ như có thể ăn gì để cho đỡ đói, có giải độc gì có thể trị thương, có thảo dược gì trong rừng có thể dùng được, có cái gì có thể dùng nhóm lửa. Tả Nhan Phỉ, trong mắt của Đường Nhược Vi, hình tượng từ một vị nữ tướng uy phong đã biến thành một con người nguyên thủy gào thét trong rừng trong núi. Đuôi ngân thương của nàng cũng làm cho Đường Nhược Vi tò mò. Bất quá, năng lực truy tung của Tả Nhan Phỉ xác thực là không tệ. Nàng mang theo Đường Nhược Vi chạy một vòng quanh Định Giang Sơn, vẫn cứ vững vàng bám được tung tích của yêu ma. Bất quá, yêu ma này dường như bắt đầu đi ra khỏi núi. Là chúng nó đi một vòng đó, Tả Nhan Phỉ nói. Tiểu hồ ly giả hoạt. Ngoại trừ Tả Nhan Phỉ, Đường Nhược Vi đoán chừng cũng nghĩ bọn tu sĩ kia đuổi mắt bắt hồ yêu hẳn là cũng không dựa theo dấu chân. Những yêu quái này chạy vào bên trong Định Giang Sơn một vòng, nó không chừng là dẫn dắt bọn tu sĩ kia vào sâu trong Định Giang Sơn, rồi thừa dịp cho bọn chúng bị lạc ở trong đó để hồ yêu chạy thoát. Bất quá, chướng nhãn pháp này đối với Tả Nhan Phỉ, xuất thân vốn dĩ là thợ săn, không có tác dụng. Nàng mang theo Đường Nhược Vi vẫn đuổi theo tung tích của hồ yêu không dứt. Ở trên đường đi tới vị trí ẩn thân thật sự của đám hồ yêu, đây là Đường Nhược Vi trợn mắt nhìn một vách đá có tượng đá cao lớn phải đến hơn 50 mét. Này, những hồ ly này là bên dưới thạch tượng của hoàng đế Định Quốc. Tả Nhan Phỉ đi quanh một vòng tượng đá, tiếp theo chỉ một vị trí ở cầu thang đá. Chỗ này hồ ly thường thường sinh hoạt ở gốc cây hoặc là trong hố đất. Cái động này nhất định là chúng nó đào ra. Vậy thì ra là chúng nó ở đây sao? Tả Nhan Phỉ bỗng nhiên kêu lên, phát giác ra âm thanh khác hẳn. Ngẩng đầu vừa nhìn thì phát hiện Bạch Thu Nhiên không biết từ bao giờ đã đứng ở đằng sau lưng của nàng và Đường Nhược Vi. Hắn đang gãi gãi cằm, tò mò nhìn vào trong hố đất. Bạch sư đệ, sao ngươi lại ở đây? Tả Nhan Phỉ kinh ngạc. Phải biết nàng và Đường Nhược Vi là dựa vào phương pháp thổ độn đặc biệt của Đường Nhược Vi mới có thể trong thời gian nhanh như vậy từ quốc đô của Định Quốc đi đến phụ cận của Định Giang Sơn. Bạch Thu Nhiên chỉ là một luyện khí kỳ, làm sao làm được? Cái này... Đường Nhược Vi trầm tư suy nghĩ, hẳn làm sao để có thể qua loa mà gạt đi. Sư tỷ, trước đó khi rời khỏi Thanh Minh Kiếm Tông, ta đã học được một bí pháp. Bạch Thu Nhiên lắp bắp. Kết quả sau khi tỷ tỷ và sư tỷ ngươi rời đi, ta trùng hợp đi ngang qua gặp một vị kim đan kỳ sư huynh đang ở Định Quốc, là hắn sách ta mang tới đây. Này, có đúng không sư tỷ, ngươi có còn nhớ rõ Tuyệt Vân sư huynh hay không? Thì ra là Tuyệt Vân sư huynh mang ngươi tới, là không thành vấn đề. Đường Nhược Vi lập tức hùa theo phụ họa cho Bạch Thu Nhiên. Tuyệt Vân sư huynh là tu vi cao tuyệt, cũng có thể là tới trước chúng ta rất nhiều. Đúng vậy đó. Tả Nhan Phi trong lòng lo nghĩ, vậy nói đây là sự tình nội bộ của các ngươi thôi, ta cũng không quan tâm. Bất quá Bạch sư đệ, ngươi nhất định là phải bám sát hai chúng ta. Xung quanh đây có một nhóm tu sĩ cũng đang đặt chủ ý với yêu ma này, lai giả bất thiện, ngươi cẩn thận đó. Được rồi, biết rồi. Bạch Thu Nhiên cười hì hì đáp, đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Được rồi, chúng ta đi. Tả Nhan Phi nhìn qua hố đất, nói với Đường Nhược Vi. Đường Nhược Vi một tay bắt lấy vai của Tả Nhan Phi, sau khi nghĩ nghĩ lại duỗi tay túm lấy Bạch Thu Nhiên. Nàng hít một hơi, chân nguyên bắt đầu vận chuyển, mang theo hai người cuốn vào trong lòng đất. Chương 44. Ai là lão bà của ngươi, đồ điên? Dọc theo đường đi đến hố đất, Đường Nhược Vi mang Bạch Thu Nhiên và Tả Nhan Phi đến một huyệt động rộng rãi. Đến đây thì ngưng, những yêu vật kia liền khôi phục hình người, sau đó dùng pháp thuật tạo thành một huyệt động lớn để cho mình ẩn nấp ở đây. Cẩn thận một chút đó. Tả Nhan Phi rút ra hai thanh đoản thương của mình. Yêu quái có thể hóa hình, chỉ ít cũng phải tương đương với tầng thứ tu sĩ của chúng ta. Lại có thêm yêu tính thông minh, khó mà đảm bảo các nàng lại không có dị năng. Bạch sư đệ, ngươi nhớ là đi giữa hai chúng ta đó. Được rồi, Tả tỷ tỷ yên tâm đi. Bạch Thu Nhiên không biết xấu hổ, chạy tới đứng giữa hậu bối và đồ đệ của mình để cho các nàng bảo vệ. Đường Nhược Vi đi phía sau của Bạch Thu Nhiên, sắc mặt phức tạp nhìn hắn. Thừa dịp Tả Nhan Phi không chú ý, nàng xích lại gần Bạch Thu Nhiên thấp giọng: Sư tôn, ngươi tới đây làm gì? Ta nói ngươi lần này ra ngoài lịch lãm, ngoại trừ gặp được trúc cơ kỳ, vô luận như thế nào cũng phải xử lý những tình huống khác đó. Bạch Thu Nhiên dùng thần thức truyền tin: Ta đến là giúp các ngươi bài trừ những nhân tố mà các ngươi không xử lý được. Yên tâm, các ngươi cứ làm việc các ngươi, ta sẽ không để cho những cái tên kia ảnh hưởng đến lịch luyện các ngươi đâu. Được rồi. Đường Nhược Vi thấp giọng đi theo Tả Nhan Phỉ, ba người một đường tiến vào trong huyệt động. Huyệt động này là dùng pháp thuật mở ra, ở trong nội bộ diện tích rất lớn. Ba người đi vài phút, ở phía trước bất thình lình hiện lên một loạt màu bóng dáng. Tả Nhan Phỉ cảnh giác hoành ngang một cây đoản thương, đồng thời nói: Là ai? Trong bóng tối không có ai đáp lại nàng, nhưng trong không gian xung quanh vang lên tiếng gió thổi. Đường Nhược Vi cảnh giác, chỉ có Bạch Thu Nhiên là vẫn bình chân như vậy, bộ dáng không sợ chết. Bất thình lình, đất đai ở xung quanh bỗng nhiên, Đường Nhược Vi cảm ứng được có một vật thể nào đó đang áp sát mình. Nàng trước giờ nghiêng người sang một bên thì đúng lúc ác phong đánh tới. Một con hồ ly đuôi trắng tinh từ trong bóng tối rất nhanh lao ra, mang theo một trận yêu phong lướt qua mặt của nàng, nặng nề đánh vào thẳng trên lưng của Bạch Thu Nhiên. Một tiếng vang trầm đục. Đường Nhược Vi nhìn thấy Bạch Thu Nhiên rõ ràng là sừng sốt. Tiếp theo, hắn ôm lấy sau lưng của mình, làm một tư thế bất thường cố ý mà lăn bịch ra đất. Ấy da! Vị thanh niên tóc trắng lăn lộn ở trên đất không biết xấu hổ. Này, ấy, ta đau chết mất. Bạch sư đệ. Tả Nhan Phi lập tức quan tâm ngồi xổm xuống, kéo tay của Bạch Thu Nhiên. Không sao chứ? Đường Nhược Vi đồng thời cũng nghe thấy trong bóng tối truyền đến một tiếng kinh hô. Này, tên này sao như miếng đậu hũ vậy? Mặt nàng không đổi, nhìn sư phụ của mình không biết xấu hổ mà tựa vào trong lòng của Tả Nhan Phỉ. Nhan Phỉ tỷ, ta đau quá. Tỷ tỷ, yên tâm đi, trên người của hắn có pháp thân bảo hộ của sư tôn, đánh không chết được đâu. Tiếp theo, nàng quay người nói với người trong bóng tối: Xin gạt đi địch ý, chúng ta cùng với những kẻ đuổi theo các người không phải là chung một bọn. Các người xem, bên chúng ta dễ dàng như vậy, chúng ta chỉ muốn đến hỏi thăm tình huống nguyên nhân tử vong của Thái tử Định Quốc, có thể đi ra nói chuyện được không? Có lẽ nhìn bộ dáng thống khổ của Bạch Thu Nhiên cho nên có tác dụng. Trong bóng tối vang lên những âm thanh xào xạc. Sau đó, một cô nương tóc đen mặc trang phục màu trắng cùng với mấy cô nương khác mặc quần áo khác nhau từ trong bóng tối đi ra. Những cô nương này đều rất xinh đẹp. Ở sau lưng của các nàng còn chập chờn những cái đuôi hồ ly màu sắc khác nhau. Cô nương áo trắng kia đi đến trước mặt của bọn Đường Nhược Vi, còn đám hồ ly còn lại thì bao vây họ lại. Nhân tộc, các người muốn nói chuyện gì? Thái tử Định Quốc các người còn nhớ không? Đường Nhược Vi nói, trong đêm các người biểu diễn ở Hoàng Thành Định Quốc, trong các người có người bị Thái tử Định Quốc mời tới trên thuyền hoa của hắn. Về sau xảy ra chuyện gì, có thể nói được không? Vì sao chúng ta phải nói cho ngươi biết? Con Bạch Hồ cầm đầu cảnh giác nói, ta không ngại mà nói cho các ngươi, chúng ta là được hoàng đế của Định Quốc phân công điều tra chuyện này. Tả Nhan Phỉ đặt Bạch Thu Nhiên dưới đất. Ở bên ngoài còn có một đám tu sĩ, hẳn là người của một tông môn đuổi bắt các ngươi, muốn lấy nội đan của các ngươi đi tu luyện. Nếu như trong chuyện này các ngươi vô tội, vậy chúng ta có thể giúp các ngươi một chút, hai bên cùng giúp đỡ nhau. Các ngươi giúp chúng ta bắt được thủ phạm, chúng ta giúp các ngươi đánh đuổi bọn họ đi. Cái này... Con Bạch Hồ trần trờ. Sau lưng, một nữ nhân mặc áo hồng thấp giọng, điện hạ, nhân tộc không thể tin. Ấy ồ, Bạch Thu Nhiên bất thình lình kêu to, cắt đứt lời của con Hồng Hồ. Hắn khuôn mặt vô cùng đau đớn, hít một hơi khí lạnh rên rỉ. Vai của ta đã gãy rồi, pháp bảo của sư tôn ban cho cũng gãy rồi. Bạch Hồ trên mặt lộ vẻ do dự, sau đó nói, được, vậy ta nói cho các ngươi. Điện hạ, Bạch Hồ giơ tay ngăn lại thủ hạ của mình. Dù sao cũng không phải là chuyện quan trọng. Nàng ho khan một tiếng, sau đó nói với ba người Đường Nhược Vi đầu đuôi, chuyện này phải bắt đầu từ Thương Châu. Trên người chúng ta không có tiền của nhân tộc, cho nên muốn kiếm một chút tiền, ta mang theo nhóm thị nữ bắt đầu hiện thân hoạt động. Hiện thân hoạt động? Đường Nhược Vi và Tả Nhan Phi cùng hỏi. Đây là một điệu múa của dị tộc, đến từ quê hương xa xôi của ta, bên trên một hòn đảo nhỏ, ý là thần tượng. Bạch Hồ giải thích. Thân phận của ngươi chẳng phải là yêu loại sao? Đường Nhược Vi hỏi. Ngươi làm sao lại như vậy? Nếu như cần tiền tài, ta cảm thấy ngươi tùy tiện làm chuyện gì cũng tốt hơn là xuất đầu lộ diện như vậy. Đây là sở thích của ta thôi. Bạch Hồ xua tay. Tóm lại, chúng ta làm thanh danh càng ngày càng lớn, sau đó được một đại nhân vật ở Định Quốc mời, ta mang các nàng đến hoàng thành của Định Quốc biểu diễn. Đêm hôm đó, sau buổi diễn, có người mời ta, nói Thái tử Điện Hạ muốn tìm ta, ta liền đi theo hắn. Là ngươi đi? Tả Nhan Phi nghi ngờ. Hắn nói có thức ăn ngon. Bạch Hồ ngượng ngùng. Ta làm sao ngu mà không đi, vừa được ăn, không thể lãng phí. Đường Nhược Vi và Tả Nhan Phi nhìn nhau. Tóm lại, Thái tử liền để những người khác xuống thuyền, xuống dưới tầng 1, y ở trên tầng 3 ôm lấy ta. Trên mặt của Bạch Hồ hiện lên một tia chán ghét. Trong miệng hắn còn gọi là lão bà, là phu nhân. Ta suy nghĩ một chút, tên điên. Tất cả phụ nữ đều là lão bà của ngươi sao? Cho nên ta cắn bả vai của hắn một cái, rồi ta nhảy qua cửa sổ mà bỏ chạy, cả đồ ăn cũng không kịp. Sau khi ra khỏi thành thì có một đám tu sĩ đuổi giết, chúng ta liền một đường chạy trốn đến đây. Nói cách khác, ngươi chỉ là cắn Thái tử một cái chứ không có giết hắn. Tả Nhan Phỉ hỏi. Không. Bạch Hồ lắc đầu. Làm sao mà chỉ vì một vết cắn ở bả vai mà chết? Hàm răng của bản cô nương có độc đâu. Ta đoán chừng là do những nhân tộc đuổi giết chúng ta làm. Thời điểm ta nhảy ra khỏi cửa sổ, ta cảm giác ở trên thuyền hoa có một người đang bay. Tả Nhan Phỉ cúi đầu suy tư, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đường Nhược Vi. Hai người cũng không thể nào vì những lời của Bạch Hồ nói mà hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Bạch Hồ nói xác thực cũng giống như các nàng kiểm tra hiện trường. Bất quá thời điểm này, mặt đất bỗng nhiên run rẩy, bùn đất từ trên đỉnh đầu cũng rơi xuống. Ở bên ngoài hố đất có tiếng hít thở, một người hô to, đám yêu tinh ra đi, chúng ta đã phát hiện các ngươi, ẩn nấp cũng vô dụng mà thôi. Chương 45. Đánh bọn chúng. Xem ra đã bị người ta phát hiện. Tả Nhan Phi nhắm mắt lại, lợi dụng bí pháp của thần võ thiên quân dò xét một thoáng. Ở bên ngoài có 4 người, là 2 trúc cơ trung kỳ, 1 trúc cơ hậu kỳ, 1 trúc cơ đỉnh phong hư đan. Xem ra những tu sĩ kim đan kỳ còn chưa tới. Làm sao? Làm sao bây giờ? Bạch Hồ nhất thời có chút bối rối. Chúng ta chỉ còn cách là thực hiện cam kết. Tả Nhan Phi lườm Hồ Ly lại một chút, lạnh nhạt. Nhược Vi, ta và ngươi cùng ra ngoài, dẫn dắt bọn chúng rời đi. Bằng vào thổ độn thuật của ngươi, chạy cũng không thành vấn đề. Bạch sư đệ, ngươi ở đây cùng với nhóm Hồ Ly này, chỉ cần chúng ta dẫn dụ những kẻ kia đi, các ngươi cũng chạy. Ấy, có thể trốn ở trong động được hay không? Bạch Thu Nhiên nói đoạn rồi lại liếc nhìn đám Hồ Ly. Ấy, ta nhớ lúc ta còn nhỏ, ấy cũng không có được giải trí gì cả. Chuyện ta thích làm nhất là ở trong hang tìm kiếm đó. Sau đó ta đi tiểu vào trong hang, hoặc là ta đốt một đống cỏ khô ở ngoài cửa hang, quạt vào để hun bọn kiến đó. Hai vị nữ hiệp. Bạch Hồ lập tức liền cúi người với Tả Nhan Phi và Đường Nhược Vi. Xin nhờ các ngươi. Sư đệ, vậy chúng ta đi. Đường Nhược Vi nhìn Bạch Thu Nhiên một chút rồi nói. Lên đường bình an đó. Bạch Thu Nhiên híp mắt, phất tay, nhìn Đường Nhược Vi và Tả Lan Phi ở trong ánh sáng thi triển thuật pháp biến mất ở trong huyệt động. Tiếp theo, nụ cười trên mặt của hắn thu lại, biến thành một khuôn mặt lười biếng. Đi thôi. Hắn khoát tay với mấy con hồ ly. Các người trốn vào trong đi. Để làm gì? Mấy con hồ ly sắc mặt cổ quái, nhìn một tu sĩ luyện khí kỳ ấy vậy mà bỗng nhiên khuôn mặt vênh lên sai khiến bọn họ. Bạch Hồ chỉ đầu của mình hỏi. Này, đầu của ngươi có vấn đề phải không? Bạch Thu Nhiên nở nụ cười. Câu nói này đó, đến cha ngươi cũng không dám nói trước mặt ta đâu. Ngươi có khí phách hơn hắn đó. Bạch Hồ sửng sốt một chút. Bạch Thu Nhiên giơ ngón tay, đầu ngón tay bắn ra kiếm khí nói. Ngươi từ yêu giới chạy đến Cửu Châu thập địa, cha ngươi không có nói qua với ngươi phải cẩn thận tu sĩ luyện khí kỳ của Thanh Minh kiếm tông hay sao? Lúc này, tại hậu phương, đằng sau của bức tượng tiên hoàng, 4 tên tu sĩ đang đứng ở đây, bao quanh dưới huyệt động. Bọn họ chính là đệ tử của Bái Nguyệt Quang. Bởi vì trong tông môn có mấy vị trưởng bối đã ra lệnh, cho nên vây quét mấy yêu vật này. Bùi Thanh sư huynh, chính xác là ở đây phải không? Trước đó, 2 tên đánh lén Đường Nhược Vi và Tả Nhan Phỉ là tu sĩ hỏa hệ cũng đã có mặt ở đây. Hắn hỏi một người đàn ông đứng bên cạnh. Nam tử bị hỏi cầm lấy một cái la bàn hình bát quái, hơi nhìn một chút, sau đó chỉ ra phương hướng tượng đá, cúi đầu nhìn la bàn ở trong tay rồi quay lại đáp. Pháp bảo của sư tôn cho chúng ta truy tung, kết quả là yêu quái biến mất ở chỗ này. Xem ra nó chính là ở đây đó. Vậy ta dùng pháp thuật cho nổ. Một tên đệ tử khác tiến lên, tay bắt pháp quyết, đầu ngón tay tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Ây, Bùi đạo, đừng có làm bậy, đừng có làm bậy. Bùi Thanh đưa tay ngăn cản. Nơi này là dưới thạch tượng của tiên hoàng Đinh Quốc, chính là ký hiệu của hoàng thất đó. Chúng ta tông môn bây giờ còn chưa đến mức có thể khống chế được cấp độ của hoàng thất đâu. Bùi Thanh sư huynh, ở dưới đất có động tĩnh. Lúc này một người khác lên tiếng. Cẩn thận, dường như là có cái gì đó muốn chui ra. Cả 3 người giật mình nhao nhao tản ra. Sau một khắc, mặt đất ầm ầm sụp đổ, thân ảnh của Đường Nhược Vi và Tả Nhan Phi xuất hiện một chỗ. Thấy người bên ngoài không có trúng chiêu, Đường Nhược Vi nhếch miệng, một âm thanh xoẹt một tiếng. Tả Nhan Phi liền chắp tay với mấy tên tu sĩ. Ta là Tả Nhan Phi, là binh nhất của thần võ thiên quân. Vị này là đệ tử Đường Nhược Vi của Thanh Minh Kiếm Tông. Xin hỏi các ngươi là người phương nào? Tông môn ở đâu? Nghe được 2 danh hào này, chúng tu sĩ giật mình. Chính khí đạo minh, một trong 5 đại tông phái, là xếp 5 vị trí đứng đầu của Cửu Châu thập địa. 2 danh hào tông môn này đoán chừng ở trong Cửu Châu thập địa, ngoại trừ mấy cái tên hoang sơn dã lĩnh đánh bậy đánh bạ thì không người tu chân nào không biết. Các vị, chúng ta đến đây là để điều tra vụ án của Thái tử Định Quốc. Tả Nhan Phi chắp tay. Ê, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bùi Thanh cũng cười ha hả. Chúng ta cũng là vì án này mà đến. Yêu quái sát hại thái tử đang trốn ở dưới tượng đá. Hai vị cô nương chi bằng chúng ta hợp lực cùng nhau bắt yêu ma. Ê, đi đi, chúng ta cùng bắt yêu ma. Cả mấy tên cô tu sĩ cùng nói. Nhưng chúng ta đã hỏi thăm, yêu vật bên trong không phải là hung thủ sát hại. Tả Nhan Phi nhàn nhạt quét qua mặt của Bồi Nguyên. Ngược lại, vị huynh đài này xem ra chính là giống kẻ đánh lén chúng ta ở trên kênh đào. Ai, thiên hạ rộng lớn, luôn luôn có người giống nhau mà. Bồi Thanh vừa nói, từng bước đi về phía trước. Cô nương, lời của yêu ma không thể tin được tùy tiện, có vấn đề không? Chúng ta trước hết là bắt những yêu vật này lại, mang về Định Quốc. Tả Nhan Phi nhìn qua bên Bồi Thanh, bất thình lình thở dài một hơi. Xem ra, huynh đài là không hiểu ý ta. Vừa vặn, ta cũng không thích nói nhiều. Ta nói thẳng, yêu quái ở đây không có vấn đề gì. Với lại, yêu quái bên trong đây thân phận không đơn giản. Ta biết, ta mong các huynh đài biết khó mà lui. Bùi Thanh nhìn Tả Nhan Phi và Đường Nhược Vi. Nói như vậy, hai vị cô nương này là nhất định muốn bảo vệ mấy con yêu quái này sao? Nếu như huynh đài này cho rằng là bằng vào Thanh Minh Kiếm Tông và Thần Võ Thiên Quân hai nhà không đủ để bảo hiểm mấy yêu quái vô tội sao? Tả Nhan Phi lạnh lùng. Bùi Thanh chần chừ một chút, nhưng sau đó lộ ra nụ cười lạnh. Hai vị cô nương kinh nghiệm nông cạn, tâm địa thiện lương, ra ngoài lịch luyện khó tránh khỏi bị yêu vật mê hoặc. Chúng ta sẽ không tổn thương các người, cùng lắm là bắt giữ hai vị để cho tông môn trưởng bối đến nhận. Hắn cua tay một cái, ba tên tu sĩ khác xông tới, mắt nhìn chằm chằm vào Tả Nhan Phi và Đường Nhược Vi. Này, các người không suy tính một chút sao? Đường Nhược Vi thở ra một hơi giang tay. Ta nói trước, đào kiếm không có mắt. Các người cũng đã bị một tên ra ta giết chết. Sư tôn ta dù sao cũng không có truyền cho ta bản lĩnh lưu thủ đâu. Hắn nói vô luận như thế nào, cho dù giết chết địch nhân thì cũng phải bảo vệ mình tốt. Bốn vị, nếu như đánh nhau thật, ta cũng không đảm bảo an toàn tính mạng cho các vị đâu. Bồi Thanh nghe đến đây thì cười sằng sặc. Ta đã sớm nghe nói đến Thanh Minh kiếm pháp thiên hạ, vô năng xuất kỳ hữu giả. Hôm nay ta là một hư đan, ngược lại là muốn lĩnh giáo kiếm pháp của cô nương một chút. Được rồi, lời đã nói ra, người cũng đã đến phân lượng là lượng này. Lông mày của Tả Nhan Phỉ nhíu lại, lập tức ở bên dưới váy lấy ra hai cây thương gác ở đằng sau lưng. Mà Đường Nhược Vi cũng thở dài một hơi, vặn vặn cổ đứng thẳng. Đối diện, bốn tên đệ tử của Bái Nguyệt Quan lẳng lặng tản ra. Bồi Nguyên và Bồi Thanh đối mặt với Đường Nhược Vi, mà Bồi Đạo tính tình nóng nảy cùng với một đệ tử khác đối mặt với Tả Nhan Phỉ. Chuẩn bị cẩn thận đó. Tả Nhan Phỉ nhắm mắt, hít vào một hơi thật dài. Bỗng nhiên, đôi mắt của nàng mở ra. Trường thương của nàng giống như là du long, lao thẳng về phía đệ tử kia. Nhược Vi, đánh cho bọn chúng biết một trận. Hết chương 45, hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.